Bài pháp thoại tối nay tôi sẽ nói về nội xứ và ngoại xứ Ayatana, là cái phần ở trong quán pháp Dhammanupassana trong kinh tứ niệm xứ. Thế thì ở đây ta thấy là nếu mà nói về xứ Ayatana thì là chúng ta có 6 nội xứ và 6 ngoại xứ. Thì 6 nội xứ ở đây thì đó chính là mắt, nhãn xứ, tai, nhĩ xứ, mũi, tỷ xứ, lưỡi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thiệt xứ, thân xứ và ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, chúng ta có 6 nội xứ. Và 6 ngoại xứ ở đây thì chúng ta có là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Như vậy thì tương ứng với 6 nội xứ thì chúng ta có 6 ngoại xứ. Và tất cả 6 nội xứ và 6 ngoại xứ này người ta còn gọi chung với một cái tên, đó là Ayatana. Ở đây khi mà người ta nói tới 6 cái Ayatana này, thì nếu mà chúng ta quan sát được các cái xứ ở đây thông qua cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, vân vân, thì tức là chúng ta đang thực hành về quán pháp, nó nằm ở trong cái chương quán pháp và liên quan tới các cái xứ. Thì chúng ta thấy là khi mà hành thiền, tức là quan sát và quay vào bên trong, thì nếu như mà quay vào bên trong ở đây, tức là chúng ta đang quan sát về các cái tiến trình của thân và tâm, hay nói theo một cái thuật ngữ khác thì đó là các cái tiến trình của danh và sắc, thân tâm hay là danh sắc. Và người ta có thể triển khai dưới một cái góc cạnh khác, một cái cách nhìn khác, thì từ các cái tiến trình của danh sắc thì chúng ta có thể mở rộng đó là ngũ uẩn. Thì kỳ thực ở đây ngũ uẩn nó cũng là danh sắc. Chúng ta có một cái sắc uẩn và chúng ta có 4 danh uẩn. Như vậy thì cái danh uẩn này chúng ta cái danh khi mà nó mở rộng ra thì chúng ta có 4 cái thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy là có thể chúng ta nhìn dưới cái góc nhìn là các cái tiến trình của danh sắc hay là ngũ uẩn. Và rồi người ta có thể quan sát dưới 12 xứ, đó là nội xứ và ngoại xứ, 6 nội xứ và 6 ngoại xứ. Và cũng có thể nhìn theo một cái khác nữa, đó là 18 giới. Chúng ta có 6 căn, 6 cảnh và 6 thức. Thì 6 cái này, 6 căn, 6 cảnh, 6 thức, như vậy là người ta gọi là 18 giới, hay là đà trụ. Như vậy thì người ta có thể quan sát dưới Namarupa, đó là danh sắc, hay là ngũ uẩn, Pancha, Kanda, ngũ uẩn, hay là Ayatana, hoặc là Đa Tư. Chúng ta có 18 cái giới. Thì đây là những cái góc nhìn khác nhau khi mà chúng ta quay về quan sát ở bên trong thân và tâm của mình. Kỳ thực đó, nếu mà chúng ta nói là 6 cái chữ ở đây, nhưng mà nếu mà triển khai ra 6 cái thứ này thì chúng ta thấy là nó cũng là xuất phát từ danh sắc mà ra. Thì 6 thứ ở đây kỳ thực nó cũng là danh sắc, nó nhìn ở một cái góc cạnh khác mà thôi. Thì chúng ta có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt đó. Thì những cái đó là nó liên quan tới thân, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Thế rồi đó là cái mà liên quan tới thân của chúng ta. Và rồi là ý. Thì là khi mà chúng ta mở rộng ra như vậy thì cũng có nghĩa là các cái xứ hoặc là các cái danh và sắc. Nói tóm lại thì cái cốt lõi của nó là danh và sắc, nhưng mà người ta có thể nhìn dưới các cái góc cạnh khác, các cái chiều khác, nhưng mà cũng đều xuất phát từ danh sắc mà ra. Thế thì kỳ thực ở đây đó, thì là Đức Phật cũng muốn chỉ dạy chúng ta về cái cách thức quan sát và xử lý các cái phiền não khi mà chúng ta thông qua cái nhìn, cái nghe, cái ngửi cái nếm, cái xúc chạm vào trong ý. Thì ở đây bất kể cái nào mà chúng ta nhìn, chúng ta nghe, ngửi, nếm, xúc chạm vào trong cái suy nghĩ của mình thì nó cũng đều sanh khởi các cái phiền não. Như vậy thì chúng ta có thể quan sát và xử lý các cái phiền não khi mà chúng ta tiếp xúc với ngoại cảnh. Thì chính vì vậy khi mà Đức Phật nói về cái xứ ở đây, tức là Đức Phật muốn chỉ dạy về cái cách mà chúng ta xử lý các cái phiền não thông qua các cái hoạt động tại các cái căn hay là tại các cái xứ này. Thế thì nếu như mà có một cái người nào đó mà hỏi chúng ta đó là vậy thì trong cái nhìn của chúng ta nó có phiền não hay không, rồi khi mà chúng ta nghe có phiền não hay không, khi chúng ta ngửi có phiền não hay không, rồi khi mà chúng ta ăn chán, chúng ta ghi nhận các cái vị nó có phiền não hay không, xúc chạm có phiền não hay không, hay trong các cái suy nghĩ chúng ta nhận biết nó có phiền não hay không. Thì nếu như mà không có một cái sự quan sát thì chúng ta cũng không biết được cái điều này. Không biết là mình đang nhìn, đang nghe, đang ngửi, đang nếm, đang xúc chạm, vân vân, nó có cái phiền não hay không. Thì chính vì vậy mà Đức Phật trong cái phần nói về các cái xứ này, Đức Phật đã chỉ dẫn một cách rất là cụ thể là làm sao để chúng ta quan sát, chúng ta nhìn, chúng ta nghe, ngửi, nếm, vân vân, mà các cái phiền não nó không có xen vào. Và nếu như mà các cái phiền não nó có mặt trong cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm thì chúng ta xử lý các cái phiền não đó ra làm sao. Trước khi mà để nói về chúng ta ghi nhận các cái phiền não thông qua các cái căn này như thế nào thì tôi sẽ nói về cái phiền não trước. Thì ở đây là nó bao gồm có hai cái loại phiền não. Thế thì ở đây có một cái loại phiền não là do cái nghiệp của chúng ta. Khi mà chúng ta đã sinh ra một cái xác thân này, tức là do cái nghiệp lực mà chúng ta có được một cái thân này, chúng ta sinh ra trên cái cõi đời này là do cái nghiệp lực. Và từ cái nghiệp lực đó chúng ta thấy là đã có cái danh sách, đã có cái thân và tâm này, tức là nó có các cái phiền não ở đó. Các phiền não ở đây nó có thể là do tham, do sân và do si. Thì như vậy thì đối với một người sinh ra thì cái bản chất của người ta nó có thể thiên về tham, thiên về sân hay thiên về si, tức là các cái phiền não nó do cái nghiệp lực nó hình thành khi mà chúng ta sinh ra. Và cái phiền não loại thứ hai đó là cái phiền não ngủ ngập mà nó sanh khởi khi mà chúng ta tiếp xúc với các cái đối tượng. Thì bình thường thì các cái phiền não này nó không có sanh khởi. Thế nhưng mà khi mà nó tiếp xúc với ngoại cảnh thông qua cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, từ suy nghĩ của chúng ta thì các cái phiền não lúc này nó sanh khởi. Đấy, đâm ra là cái loại phiền não thứ hai là cái loại phiền não mà nó sanh khởi khi mà chúng ta tiếp xúc với ngoại cảnh bên ngoài. Và người ta gọi là Aramana Nusaya Kilita, tức là các cái phiền não nó ngủ ngập và nó sanh khởi khi chúng ta tiếp xúc với các cái ngoại cảnh bên ngoài. Thì cái loại phiền não này chúng ta thấy là nó phụ thuộc vào cái ngoại cảnh chúng ta sống rất là nhiều, tức là cái môi trường mà chúng ta đang sinh sống. Thì ở đây đó là trong cái gia đình chúng ta sống nó như thế nào, nó có hòa thuận hay không, hay là gia đình nó lục đục, cha mẹ thì suốt ngày là cãi chửi nhau, đánh lộn, rồi tàn nhẫn với con cái, hay là đối xử tệ bạc với lại ông bà, vân vân. Thế rồi dùng những cái ngôn từ không có được tử tế cho lắm, lúc nào cũng luôn luôn là cãi lộn, chửi bới lẫn nhau. Rồi người ta thấy những cái cảnh như là lừa dối, rồi tất cả những cái mà nó không có hay trong cái xã hội, nơi cái nơi mà người ta phải tiếp xúc. Thế thì nếu mà trong một cái môi trường như vậy và phải tiếp xúc hàng ngày thông qua cái nghe, cái nhìn, thì người ta luôn luôn có một cái cảm giác là khó chịu, nổi sân. Chính vì vậy mà những cái người này khi mà tiếp xúc dài trong một cái môi trường nó không hay như vậy, ở gia đình, ở xã hội, những cái môi trường mà người ta đang sinh sống, thì cuối cùng là trong tâm nó luôn khởi phát một cái loại phiền não nó rất dễ bộc phát ra ngoài. Thì do tiếp xúc nhiều như thế, đơn lời người ta dễ bộc phát thành lời, người ta nói cái lời thô ác lẫn nhau. Thế rồi người ta thấy cái cảnh đó thì người ta cũng dễ dàng thấy cái chuyện lừa đảo, thì người ta không có quan sát được thì cũng dễ đi theo cái con đường lừa đảo. Thế rồi đối xử tàn tệ, nếu mà cha mẹ đối xử tàn tệ với mình thì cũng, nếu mà không quan sát cẩn thận thì người ta cũng lại học tập cái cách đối xử đó khi mà ta bên ngoài. Và chính vì không có quan sát được thông qua các cái hành vi thân khẩu ý mà có những người người ta bộc phát mạnh thành các cái hành động mà nó dẫn tới cái việc phạm pháp và phải đi tù. Thì như vậy thì cái phiền não này là nó phụ thuộc vào cái môi trường chúng ta sống rất là nhiều, đặc biệt là ở gia đình và xã hội. Thế rồi mọi người thấy là cũng có thể là có những cái người mặc dù là người ta ở trong một cái môi trường rất là tốt, một cái môi trường so với nơi khác ở gia đình cũng như là xã hội thì rất là tốt, nhưng mà tuy nhiên thì người ta cũng sẽ gặp những cái cảnh ví dụ như là tai nạn, những cái tai nạn, những cái nó dẫn tới một cái chết rất là khủng khiếp. Rồi có thể là người ta thấy cái cảnh và những cái hình ảnh mà chưa bao giờ và người ta thấy những cảnh rất là ghê rợn, thì có thể là thấy các cái tai nạn rồi thấy những cái hình ảnh khủng khiếp, hoặc là người ta bị ai đó lừa đảo, mặc dù là cái môi trường mình thì rất là tốt thôi nhưng mà người ta lại bị lợi dụng, bị lừa đảo. Thế vậy thì khi mà gặp phải những cái chuyện như thế này thì người ta rất là khó quên cái hình ảnh đó, cái ấn tượng đó, cái kinh nghiệm xấu đó, dường như là nó ám ảnh họ. Nó không phải là ám ảnh trong một ngày vài ngày mà nó ám ảnh trong một cái thời gian rất là dài, rồi lúc nào người ta cũng thấy là hiện lên ở trong tâm của mình các cái hình ảnh như vậy. Có những người là người ta không có thể ngủ được, và dường như là có những người người ta cảm thấy bất an, lo lắng, sợ hãi, và luôn luôn là như là có ai đó đang đe dọa hay là làm cái gì đó với mình. Thì như vậy, do một cái vấn đề nào đó xảy ra, khi mà người ta nhìn thấy một cái tai nạn, hoặc là một ai đó lừa đảo, hoặc là chúng ta nhìn thấy một cái cảnh khủng khiếp nào, thì nó cũng dẫn tới những cái trường hợp như vậy, thì tâm của người ta nó sẽ trở nên bất an, trở nên lo lắng, trở nên chạm động. Thì những người đó có thể dẫn tới một cái cuộc sống nó không được bình thường, vì là người ta có cái chấn thương về mặt tinh thần. Thì quý vị thấy là những cái trường hợp như thế này thì là nó xảy ra ở khắp mọi nơi, cho dù là ở Việt Nam hay là Bến Điện, thì nó luôn luôn nó xảy ra chỗ này, chỗ kia, nơi này, nơi khác. Và rồi quý vị thấy là có những lúc chúng ta sống trong một gia đình, những người thân chúng ta rất là thân thiết, thế rồi đột nhiên là cái chết nó xảy ra đối với người thân của mình, nó cũng gây cho chúng ta có một cái sự đau buồn. Và rồi cũng không hẳn là một cái chết bình thường, có những người thì là mất tích, không biết lý do là sao đột nhiên là cái người thân của chúng ta mất tích, thì cái cảm giác đó thì quý vị thấy thế nào, là nó rất là đau buồn, rất là thương xót, và nó còn in dấu, hằn dấu rất là lâu dài. Và rồi những cái trường hợp khác, khi mà các cái tai họa nó xảy đến, chẳng hạn như là chúng ta bị cháy nhà, hay là chúng ta bị phá sản, vỡ nợ đó, hoặc là chúng ta bị mất chức, đang ở đỉnh cao của danh vọng, thì tự nhiên là có một cái tai họa nào. Nói tóm lại là những cái trường hợp như vậy nó cũng sẽ xảy ra, cho dù là chúng ta đang ở một cái môi trường tốt đi chăng nữa, một cái nơi mà có một cái gia đình yên ấm, hay là chúng ta đang có đầy đủ, thì những cái điều đó nó cũng xảy ra. Người thân của chúng ta cũng ra đi, dù ra đi trong những cái trường hợp nào, cũng có những người thân thì ra đi do bệnh già, nhưng mà cũng có người thân thì ra đi do những cái trường hợp khác, do mất tích, do tai nạn, do thế này, do thế kia. Thế rồi tài sản của chúng ta thì mặc dù là có thể là giàu có thật đấy, thế nhưng mà nó cũng sẽ bị đe dọa bởi các cái hiểm họa, bởi ăn trộm, rồi bởi cháy nhà. Thế rồi có khi đang công ty đang làm ăn được thì lại lâm vào cái tình trạng phá sản, vân vân. Thì khi gặp phải những cái trường hợp như thế này thì chúng ta thấy là mình rất là khổ sở, rất là đau buồn. Và rồi chúng ta dường như là có một lúc nào đó nó có thể là thấy nó dường như nó đã đi qua, một vài năm sau nó đi qua, nhưng mà không hẳn như vậy, nó vẫn còn nằm in dấu trong tâm khảm của chúng ta nhiều nhiều năm sau này, thậm chí là vài chục năm, nếu như mà có một cái lý do nào, một cái nhân duyên nào mà nó gợi lại chúng ta một cái hình ảnh, một cái tương tự mà chúng ta đã trải qua, thì lập tức là các cái ký ức cũ nó lại ập về và nó làm cho chúng ta bật khóc, òa khóc, vì nó không có đi đâu cả, nó vẫn còn trong tâm khảm chúng ta, nó vẫn còn đó, chưa có thể giải quyết được. Các cái phiền não nó vẫn còn nằm dưới cái dạng ngủ ngập, nó nằm yên đó. Nếu mà chúng ta gặp phải những cái điều kiện mà nó gợi nhớ trở lại, thì lập tức là các cái ký ức cũ nó bùng phát lên. Đấy là chúng ta nói về các cái kỷ niệm buồn, tức là những cái mà phiền não nó liên quan tới các cái cơn sân, những cái phiền não mà do cái sân. Thế rồi chúng ta thấy là có những lúc là chúng ta thấy ở thơ ấu, chúng ta sống trong một cái gia đình rất là êm ấm, rồi bố mẹ thương yêu, rồi anh em đồng bọc lẫn nhau, mặc dù là có thể sống cũng bình thường thôi, nhưng mà lúc nào cũng êm ấm và tràn ngập tiếng cười. Thế thì cho sau này, cho dù thời gian dài bao lâu đi chăng nữa, thì cái hình ảnh đó nó luôn luôn nó hiện trong tâm của chúng ta. Chúng ta luôn luôn ghi nhớ về cái hình ảnh như thế này. Thì ở đây đó là do cái sự dính mắc, do cái sự tham ái, mà những cái kinh nghiệm mà rất là êm ấm, rất là hạnh phúc, rất là tốt đẹp, cho dù nó đã xảy ra từ thời thơ ấu, từ lúc chúng ta rất là nhỏ cho đến bây giờ, khi mà chúng ta đã lớn lên, chúng ta đã là những người lớn, chúng ta trung niên, chúng ta đã về già trở thành đầu bạc, thì những cái hình ảnh ngày xưa cũng không thể nào phai nhòa trong tâm mỗi người. Thế thì ở đây mọi người thấy là bình thường, chúng ta đâu có quan sát khi mà mình nhìn, mình nghe, mình ngửi, nếm, vân vân. Thì nếu mà không có biết cách quan sát như vậy, thì các cái phiền não nó sẽ len lỏi vào. Thì giờ đây khi mà chúng ta đang thực hành như thế này, tức là chúng ta có một cái sự quan sát đối với cái nhìn, chúng ta ghi nhận cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm. Ở bất kỳ khi nào mà chúng ta ghi nhận, chúng ta quan sát, thấy được, thì nghe nó dừng lại ở đó, nhìn nó dừng lại ở đó, và các cái phiền não nó sẽ không có xen vào, và rồi nó cũng không có lặp lại trong những cái lần sau. Nếu như mà chúng ta có thể ghi nhận được, chúng ta quan sát được và chúng ta nhận diện ra được bất kỳ khi nào thông qua cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, vân vân. Thì để làm cho nó rõ hơn thì xin lấy một cái ví dụ là khi chúng ta ăn, thì là ngày nào chúng ta cũng ăn đúng ra hơn, chúng ta sẽ dễ dàng có cái điều kiện để quan sát. Thế thì khi mà chúng ta ăn, đúng không? Khi chúng ta ăn và chúng ta có một cái sự quan sát rất là cẩn thận, từ khi mà chúng ta lấy đồ ăn, chúng ta cho vào miệng, chúng ta nhai, thì khi mà nhai thì chúng ta đã ghi nhận được cái vị của nó rồi. Và rồi là có những người là người ta thích cái đồ ăn đó, thích cái đồ ăn ở đây tức là cái vị nó rất là phù hợp. Và nếu như mà cái thích nó sanh khởi, người ta kịp thời ghi nhận, thì thích ở đây đó là cái phiền não nó sanh khởi, một cái tham nó sanh khởi, một cái thích nó sanh khởi, chúng ta ghi nhận được, bây giờ cái thích nó sanh khởi. Hoặc là cái đồ ăn mà chúng ta không thích, đồ ăn nó không có vừa miệng mình, nó nhạt quá, nó cay quá, nó mặn quá, vân vân. Nói tóm lại là các cái đồ ăn nó không có hợp miệng, nó không đúng với cái vị của mình, ăn thiếu ớt, ăn thiếu chanh, nên là khó chịu. Có những người mà không có ớt mà không ăn được, khó chịu lắm. Thế là nếu mà khi chúng ta ăn như vậy, chúng ta cũng ghi nhận cái sự khó chịu, một cái trạng thái của tâm sân. Vậy thì tham có, sân có, khi mà nó sanh khởi, chúng ta kịp thời chúng ta ghi nhận, nó dừng lại ở đó, rồi nó đi qua, nó không còn hằn dấu trong cái lần sau nữa. Trong cái lần sau chúng ta không còn có nghĩ tới các cái món ăn mà chúng ta đã ăn, chúng ta đã trải qua, chúng ta đã kinh nghiệm. Thế còn nếu như mà không quan sát và không có một cái sự ghi nhận một cách cẩn thận, thì chúng ta sẽ thấy là nếu món ăn nào mà chúng ta thích, thì là mình sẽ rất thích, mình nhớ lắm, nhớ cái vị của nó, nhớ cái màu của nó, nhớ cái hình dáng của nó, vân vân. Thế là chúng ta sẽ ghi nhớ, và rồi là đã ghi nhớ rồi, tức là phải muốn nó lặp lại, đúng không? Muốn để có mà ăn trong cái lần sau, ăn một lần chưa đủ, nhưng mà cái tâm tham nó sẽ kéo theo, nó sẽ đưa chúng ta đi xa hơn nữa trong tương lai. Tức là chúng ta sẽ muốn ăn cái món ăn này lặp lại một lần nữa, hoặc là mới thấy nhìn ở đâu, ở đây, ở kia, mặc dù là chúng ta đã trải qua thích cái món này rồi, bây giờ vừa nhìn lại cái món đó và lập tức là cái cảm giác nó đã sanh khởi trở lại, và nước miếng có khi nó đã trào ra, có khi mà chưa cần phải nhìn mà chỉ nghe thôi, nghe thì nói cái món ăn đó là nước dãi nước miếng là đã trào ra cả rồi. Thì như vậy nếu như mà chúng ta không có quan sát, không có kiên nhẫn thì nó sẽ hằn vào trong não ra, nó sẽ kéo các cái phiền não đó từ hiện tại chúng ta đang ăn, rồi nó tiếp tục nó đi về tương lai trong những cái lần khác, nó lặp đi lặp lại. Nếu như mà chúng ta biết cách quan sát thì nó chỉ dừng lại ở đó, nó đi qua nó dừng lại ở đó mà thôi, và trong những cái lần sau nó sẽ không sanh khởi. Cái thọ ở đây đó là khi chúng ta thích một cái cảm thọ lạc, hoặc là chúng ta không thích là một cái cảm thọ khổ, thì những cái đó nếu mà chúng ta quan sát kịp thời nó sẽ đi qua, còn không thì nó sẽ hằn dấu trở lại, nó tiếp tục đi về tương lai cùng với chúng ta. Và bất kỳ khi nào mà chúng ta gợi nhớ trở lại thì tất cả những cái này nó cũng lại ảo về. Thì như vậy do có cái việc quan sát thì cảm thọ nó cũng dừng lại nghe đó, và cái tưởng của chúng ta nó cũng dừng lại nghe đó, và nó không có tiếp tục đi xa hơn nữa. Nếu như mà chúng ta có một sự quan sát cẩn thận và kỹ càng, và đặc biệt ở đây đó là khi mà chúng ta ăn, ngày nào chúng ta cũng ăn nên là dễ dàng để chúng ta có cái điều kiện để quan sát, thẩm nghiệm và kiểm chứng những cái vấn đề này. Thế thì ở đây mọi người thấy đó là khi mà chúng ta thấy một cái xác chết, một cái hình thù gì ghê gớm, một cái xác chết, nếu như mà chúng ta không ghi nhận đối với nhìn, chúng ta không niệm, chúng ta không ghi nhận nhìn nhìn thấy thấy, nếu chúng ta không có quan sát cẩn thận đối với cái nhìn, thì cái hình ảnh này nó có thể lưu giữ trong tâm của chúng ta. Kể cả khi chúng ta đi về nhà hay là ở đâu đó sau này, thì những cái hình ảnh đó nó luôn luôn nó lờn vờn và nó ám ảnh trong tâm trí của chúng ta. Và rồi khi mà chúng ta tiếp xúc với người khác phái, người nam thì gặp người nữ và người nữ gặp người nam, nếu mà chúng ta gặp những cái người mà rất là xinh, là đẹp, là vừa ý, và nếu như không quan sát thì chúng ta thấy là mặc dù là có khi mới chỉ thoáng qua thôi, nhưng mà về đến nhà thì là cái nhà nó cũng khởi lên, thế rồi lại là yêu thầm nhớ trộm, và cái điều này nó cũng xảy ra. Và nếu như một cái người mà chúng ta tiếp xúc là cái người mà không gây chúng ta cái cảm giác dễ chịu, là cái người chúng ta cảm thấy rất là khó chịu, gây ra chúng ta cái điều không hay, và nếu không quan sát thì chúng ta thấy là khi mà khó chịu với những cái người như vậy thì nó cũng luôn lặp đi lặp lại trong tâm của chúng ta những cái hình ảnh đó, cái hình ảnh của những người mà gây chúng ta những cái sự không hay, những cái sự khó chịu. Như vậy thì ở đây nếu không quan sát cẩn thận thì chúng ta thấy là các cái phiền não do tham và do trần nó luôn luôn chi phối chúng ta khi mà chúng ta nhìn, chúng ta tiếp xúc với các cái đối tượng như vậy. Như vậy thì ở đây nó cần phải có một cái sự quan sát để dùng giúp cho chúng ta ngăn ngừa được các cái phiền não này, các cái hình ảnh này khi mà chúng ta nhìn nó không có đi theo chúng ta về tương lai, nó không còn hằn ở trong trí nhớ trong tâm tưởng của chúng ta. Thế còn nếu không thì khi mà tiếp xúc với các cái hình ảnh như vậy, và nếu có các cái tham, các cái sân, nó tóm lại là các cái phiền não nó có mặt ở đó và không ghi nhận được, không quan sát được thì nó còn kéo dài về sau này. Thế thì đây là chúng ta đang tập trung chúng ta nói về cái nhìn. Thế thì khi mà cái nhìn này thì là nó liên quan tới một cái người ta gọi là tiến trình tâm, và đặc biệt là đối với cái nhìn ở đây thì là nó có 7 cái trọng tâm nó liên quan. Thế thì đầu tiên ở đây đó là Panchadwara Vachana, tức là ngũ môn hướng tâm. Thì khi ở đây là nó tiếp nhận cái đối tượng và nó hướng tới các cái căn tương ứng, thì khi mà chúng ta tới ghi nhận đối với cái đối tượng là cái nhìn thì là nó sẽ hướng tâm đối với nhãn căn. Và khi cái đối tượng này nó được ghi nhận thì là nó đưa tới cái tiếp theo, đó là Chakkhu Vijñāna, tức là nhãn thức. Và rồi tiếp tới đó là Sampatijñāna, là cái tâm tiếp theo nó ghi nhận đối tượng. Santirana là tâm quan sát, nó xem xét nó thấy cái đối tượng này là như thế nào, là tốt hay là xấu, vân vân. Thế rồi là Uttapana, đó là cái tâm quyết định, nó quyết định Và sau cái tập cầm quyết định này, đó là một cái chậm bao gồm 7 cái chậm Chawana. Người ta còn gọi là tâm tổng đốc Chawana, 7 cái chậm Chawana. Thì 7 cái chậm Chawana ở đây, cái thời điểm này nó sẽ quyết định đó là thiện hay là bất thiện. Thiện hay là bất thiện ở đây nó sẽ được quyết định bởi cái tâm Chawana này, bao gồm 7 chậm tâm. Và cuối cùng đó là cái tâm Tadaramana, hay là người ta còn gọi là tâm móc, nó ghi nhận các cái cảnh còn lại. Và như vậy thì khi mà thông qua cái nhìn thì nó sẽ trải qua các cái chậm tâm như chúng ta vừa đề cập. Thế thì để cho nó cụ thể hơn thì tôi cũng đưa ra một cái ví dụ. Khi mà chúng ta thấy một cái người đi qua, hắn thấy một cái người đi qua, cái đầu tiên đó là quan trọng, đó là Vajana. Khi mà chúng ta thấy thoáng có một người đi qua, đó là cái tâm đầu tiên, ngũ môn hướng tâm. Thế rồi tiếp tới đó là chấp thụ Vijnana, chúng ta nhận biết đây là một con người. Rồi tiếp theo đó là Sampatijana, thì chúng ta ghi nhận cái người này là người đàn ông hay là đàn bà. Thế rồi Santirana, thì chúng ta thấy cái người này như thế nào, là cái tâm quan sát, đúng không? Santirana, tâm quan sát, chúng ta thấy cái người này là béo hay là gầy, cao hay là thấp, vân vân. Thế rồi đến Vuttapana, tức là quyết định, là cái tâm quyết định, là chúng ta thấy đây là cái người đàn ông, đây là người mập, và hay là đây là người cao, hay là đây là người tốt, đây là người xấu, hay là đây là người đẹp, vân vân. Thì đến khi này là nếu mà chúng ta thấy có cái thích, thì như vậy là cái chậm cho na tiếp theo, hay là cái tập chậm tâm tổng đốc, hay là cái tâm Chawana, nó sẽ là cái chậm tâm thiện hoặc là bất thiện. Nếu mà chúng ta thích, tức là nó có một cái tham ở đó, thì là cái tiến trình Chawana hay là tổng đốc tiếp theo là một cái tiến trình bất thiện. Mặt khác, ví dụ như là quý vị nhìn thấy trước mắt, đó là quý vị biết là có một cái vị sư, vị này là một vị thiền sư, thế rồi là từ Myanmar sang và là cái người hướng dẫn thiền có uy tín, thế là thì cái chậm Chawana của chúng ta nó sẽ là một cái chậm tâm thiện. Thì ở đây nếu như mà nó quyết định là bởi các cái động cơ tâm tham, thì cái chậm Chawana của nó là tâm bất thiện. Thì nếu như nó quyết định bởi cái đức tin, cái lòng tin, thì cái chậm Chawana tiếp theo sẽ là một cái chậm tâm thiện. Thế thì quý vị thấy là ở đây khi mà chúng ta nhìn như thế này thì một cái tiến trình nó xảy ra rất nhanh, nó gọi là cái tiến trình tâm. Và nếu như mà không có một cái quan sát cẩn thận và kỹ chặt kỹ càng, thì là chúng ta thấy các cái tiến trình tâm này nó xảy ra mà ở đó nó có các cái tham nó xen vào mà chúng ta không có thể nhận ra được. Vì là các cái tiến trình tâm này nó xảy ra quá nhanh, nó quá nhanh và chúng ta khó có thể nắm bắt được. Vậy thì đối với bất kỳ một cái nhìn nào thì chúng ta thấy là nó cũng luôn luôn có 7 cái loại tâm mà chúng ta vừa đề cập. Và nó xảy ra trong một cái tiến trình tâm nó rất nhanh. Chitta vritti nó rất là nhanh và không có một cái sự quan sát, không có chánh niệm, không có cái sự quan sát cẩn thận và kỹ càng, thì cái phiền não, cái tâm tham nó có thể xen vào bất kỳ lúc nào khi mà chúng ta nhìn hoặc là chúng ta nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Cũng tương tự như vậy, thì ở đây cái tiến trình đối với cái nhìn thì nó cũng tương tự như khi mà chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta xúc chạm, vân vân. Thì gọi chung với một cái tên đó là tiến trình tâm, và nó rất là nhanh. Nếu như mà không có quan sát cùng với chánh niệm một cách cẩn thận và kỹ càng thì chúng ta không có thể phát hiện ra được. Và điều đó có nghĩa là các cái phiền não, các cái tham nó sẽ xen vào khi mà chúng ta quan sát, chúng ta ghi nhận đối tượng. Thế thì ở đây bất kỳ khi nào mà chúng ta không có một cái sự quan sát thì chúng ta sẽ không biết là những cái điều gì xảy ra. Và nếu như mà không biết cái điều gì xảy ra có nghĩa là cái tâm si, cái trạng thái của tâm si nó có mặt. Vì chúng ta đâu có quan sát đâu, chúng ta đâu có biết được đâu. Chính vì vậy và bất kỳ khi nào mà chúng ta nhìn, chúng ta nghe, vân vân, thì cũng phải có một cái sự quan sát, phải có chánh niệm, ghi nhận một cách cẩn thận, kỹ càng, thì chúng ta sẽ biết được là cái nhìn chúng ta nó có cái phiền não nó xen vào hay không. Tương tự như vậy, khi chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm. Thế thì ở đây mọi người mới thấy là đối với một cái người thiền sinh ở một cái mức độ rất là cao, một cái người mà có một cái sự quan sát lâu và có cái kinh nghiệm, thì khi mà người ta ghi nhận thông qua cái nhìn, cái nghe, vân vân, thì nếu mà quan sát một cách cẩn thận, kỹ càng và có cái chánh niệm cũng như là sức định rất là tốt, thì người ta thấy là các cái nhìn nó chỉ là nhìn, nhìn chỉ là nhìn, nghe chỉ là nghe, và như vậy thì nó chỉ dừng lại ở đó mà thôi, mà các cái thiện hay là bất thiện nó không có xen vào, nó đơn thuần chỉ là các cái tiến trình quan sát, các cái tiến trình nghe, nhìn chỉ là nhìn, nghe chỉ là nghe, ngửi chỉ là ngửi, nếm chỉ là nếm, xúc chạm chỉ là xúc chạm, vân vân. Thì ở đây đó là những cái người mà người ta có một cái sự quan sát rất là lâu, rất là kinh nghiệm, và là những cái người mà đã trải qua cái trình thực hành rất là tốt rồi. Nhưng mà nếu như chúng ta thực hành và biết cách quan sát, thì chỉ ít thông qua cái nhìn, cái nghe của mình, chúng ta cũng biết là ở đây là nó có các cái phiền não nó xen vào, có các cái thích hay là không thích, chúng ta ghi nhận được khi mà nó sanh khởi thông qua cái nhìn hay cái nghe. Và do có cái sự nhận biết các cái phiền não này thì chúng ta ghi nhận, chúng ta niệm, chúng ta ghi nhận, đúng không? Hay là chúng ta niệm một vài niệm, thế rồi nó cũng đi qua. Nếu như mà chúng ta có thể ghi nhận, chúng ta hay biết và chúng ta quan sát, chúng ta niệm các cái phiền não này khi mà nó xen vào, và nếu như cái sức định ở đó nó tốt, thì chúng ta thấy là qua một vài cái niệm, một vài cái chập quan sát, thì các cái phiền não này nó cũng đi qua. Vậy thì cái vấn đề ở đây là nó đòi hỏi phải có được chánh niệm, phải có được cái sự quan sát tốt để chúng ta nhận diện ra được các cái phiền não khi mà nó sanh khởi thông qua cái nhìn hay cái nghe, vân vân, để rồi chúng ta quan sát và xử lý các cái phiền não này một cách trực tiếp thông qua các cái niệm đó, khi mà cái sức định nó đã được đạt cái chất lượng tốt, thì qua một vài lần chúng ta ghi nhận thì các cái phiền não đó nó sẽ đi qua. Thế thì ở đây mọi người mới thấy là có một cái sự khác biệt của một cái vị A-la-hán và một cái người bình thường. Thì một cái vị A-la-hán thì cũng là có cái thân ngũ uẩn của chúng ta, thì ngài cũng có sắc thọ tưởng hành thức, và điều đó cũng có nghĩa là ngài cũng nhìn chúng ta, cũng nghe chúng ta, cũng ngửi, cũng nếm, rồi xúc chạm, vân vân, cũng như chúng ta. Chúng ta làm sao thì ngài làm vậy. Thế nhưng mà ở đây một cái vị A-la-hán là vẫn đang còn cái ngũ uẩn, nhưng mà các ngài đã tận diệt được các cái phiền não rồi, nó sạch bách, không còn một cái phiền não nào nữa, không còn một cái bận nhơ nào nữa, không còn có tham, không còn sân và không còn si. Từ đó có nghĩa là khi mà các ngài nhìn, thì đối với các ngài cái nhìn nó chỉ là cái nhìn thôi, nó hoàn toàn không bị chi phối bởi tham, bởi sân, bởi si. Và nếu như mà nó không còn bị chi phối bởi các cái phiền não tham, sân, si như vậy, thì cái nhìn nó chỉ đơn thuần là một cái nhìn, nó sanh khởi và diệt ngay đó, nó không còn lưu lại một chút gì nữa. Thế nhưng mà cái người bình thường như chúng ta thì lại không hẳn như vậy. Chúng ta cũng nhìn, nhưng mà chúng ta bị chi phối bởi các cái phiền não, chúng ta bị chi phối bởi tham, bởi sân, bởi si. Và như vậy thì khi mà chúng ta nhìn thì nó sanh khởi thích hay là không thích, thì lập tức là nó in cái dấu ấn, nó ghi nhớ và nó in dấu ấn. Bất kỳ khi nào mà chúng ta có cái thích hay là không thích thì là nó đã in cái dấu ấn rồi, nó đã hằn cái dấu ấn của phiền não, chúng ta không nhận ra nhưng mà nó đã hằn cái dấu ấn đó. Nếu như mà có cái thích hay là không thích khi mà chúng ta tiếp xúc với đối tượng, khi mà chúng ta nhìn thấy đối tượng hay là chúng ta nghe thấy bất kỳ một cái gì, thì điều đó có nghĩa là các cái kinh nghiệm mà chúng ta trải qua nó đã được in dấu. Mà khi nó đã được in dấu, điều đó có nghĩa là nó sẽ tái lập ở trong tương lai. Và cái điều này nó xảy ra chừng nào mà chúng ta còn có các cái phiền não, chúng ta còn bị chi phối bởi các cái phiền não, và chừng nào nếu như mà chúng ta không ghi nhận, không hề hay biết và không nhận dạng diện ra được các cái phiền não nó xen vào khi mà chúng ta nhìn, chúng ta nghe. Và đây là một cái sự khác biệt giữa một cái vị A-la-hán và một cái người bình thường, cũng là cái người có cái thân ngũ uẩn này, cũng là sắc thọ tưởng hành thức, nhưng mà một cái vị thánh tăng A-la-hán thì các ngài tuyệt nhiên không còn một chút các cái phiền não nào. Cho vậy, cái nhìn của các ngài nhìn chỉ là nhìn, nghe chỉ là nghe, ngửi chỉ là ngửi. Thế còn chúng ta nhìn thì là có các cái phiền não nó xen vào, thế rồi nghe cũng vậy, các cái phiền não nó cũng xen vào. Và đó chính là sự khác biệt giữa một vị A-la-hán và một người bình thường. Thế thì ở đây quý vị biết là chúng ta vừa mới đề cập tới một cái vị A-la-hán là những cái người mà đã tẩy sạch được các cái phiền não. Và rồi nếu như các cái vị khác, chẳng hạn như là cái bậc bất lai hay là nhất lai, thì so với một cái người bình thường thì là các ngài đã vượt xa chúng ta rất là nhiều. Mặc dù là nó còn sót lại một số các cái tiết tử hay là các cái phiền não. Và đối với một cái người thiền sinh là cái người thực hành thiền minh sát, thì nếu như mà chúng ta biết cách quan sát thì nó cũng là đem lại những cái lợi ích rất là lớn lao và rất là thiết thực. Thì khi mà chúng ta duy trì cái sự quan sát một cách liên tục và bắt đúng được vào đối tượng, thì chúng ta thấy là sẽ ngăn ngừa được các cái phiền não nó không sanh khởi. Bất kỳ khi nào mà chúng ta có thể duy trì chánh niệm liên tục trên cái đối tượng đó thì các cái phiền não nó sẽ không có sanh vào. Và nếu như chúng ta có thể làm được một cách liên tục và miên mật như vậy, thì đây nó cũng chính là cái tiến trình mà chúng ta đang thanh lọc các cái phiền não, thanh lọc tâm của mình. Và bất kể khi nào nếu như mà chúng ta có quên đi chăng nữa, thì chúng ta nhận thấy cái phiền não nó lọt vào, nó xen vào, thì chúng ta cũng ghi nhận được phiền não nó có mặt, chúng ta cũng hay biết được, chúng ta ghi nhận được. Và khi chúng ta ghi nhận thì chúng ta quan sát. Do cái việc mà quan sát và ghi nhận các cái phiền não này thì chúng ta có thể thấy là một chập, hai chập, ba chập, rồi giờ các cái phiền não đó nó đi qua. Và như vậy là cái tâm của chúng ta nó lại trở về những cái trạng thái trong sạch. Như vậy thì ở đây nó đòi hỏi phải có một cái sự quan sát liên tục, để rồi chúng ta nhận ra rằng ở đó là nó có phiền não hay không có phiền não. Không có phiền não chúng ta cũng biết, và phiền não nó sanh khởi chúng ta cũng biết. Thì để xử lý được các cái phiền não thì chúng ta cũng phải nhận diện ra được các cái phiền não nó có mặt hay không có mặt, đúng không? Chứ còn nếu mà không biết là phiền não nó có hay không thì làm sao chúng ta quan sát mà chúng ta xử lý được nó. Thì như vậy là ở đây, khi mà phiền não nó sanh khởi, chúng ta cũng phải ghi nhận được, rồi chúng ta niệm kịp thời, chúng ta quan sát một cách tích tạo. Và do cái sức định nó có ở đó, chánh niệm nó ghi nhận đúng, thì các cái phiền não sau một thời nó sẽ đi qua. Và cứ tiếp tục duy trì cái sự quan sát như vậy thì chúng ta sẽ làm được cái tâm của mình nó luôn luôn được trong sạch. Và đây nó chính là cái lợi ích của việc thực hành thiền minh sát. Nó giúp chúng ta làm thanh lọc tâm của mình. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã nói về ngũ uẩn, và bữa nay thì chúng ta đã nói về nội xứ và ngoại xứ, tức là chúng ta học cái cách Đức Phật đã chỉ dạy thông qua việc quan sát cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, xúc chạm, vân vân, và để nhận diện và quan sát các cái phiền não như thế nào trong khi mà chúng ta tiếp xúc với đối tượng, để chúng ta nhận ra đó là có phiền não hay không có phiền não. Và khi có phiền não thì chúng ta nhận diện và quan sát ra làm sao. Vậy thì ở đây nó cũng là những cái thông tin rất là hữu ích để quý vị có thể áp dụng vào trong cái việc thực hành của mình. Thì mặc dù đây là những cái thông tin như vậy thì nó mới chỉ tạm dừng ở cái mức văn tự mà thôi, nhưng mà để thấy được cái lợi ích rõ ràng của nó thì là chúng ta phải thực tập. Không có một cái cách nào khác, chăm hay không bằng tay quen. Chúng ta bắt buộc là phải áp dụng và thực tập, để rồi chúng ta mới thấy là thực sự cái lợi ích của nó ra làm sao. Chứ còn nếu mà chỉ có nghe không và chúng ta chưa áp dụng thì chúng ta chưa thực sự thấy được cái lợi ích của nó. Mặc dù là có thể nghe thì hay lắm, thế nhưng mà làm thì có khi vẫn chưa được. Và muốn làm được cái điều này thì bắt buộc là chúng ta phải thực hành. Và ở đây chúng ta đã đi qua được hơn một tháng rồi, khoảng 35 ngày rồi. Chúng ta đã đi một thời gian dài của một cái khóa tu, và chúng ta cũng còn khoảng 5 ngày còn lại. Và tôi cũng hy vọng là trong một cái thời gian rất ngắn, cho dù là một ngày thôi, nếu như mà quý vị có thể áp dụng được cái việc quan sát của mình, áp dụng đúng, ghi nhận được đúng và quan sát được một cách miên mật, thì thì cho dù một ngày thực hành của chúng ta, nó cũng đem lại rất nhiều lợi ích. Chính vì vậy, khi mà đã có được các cái thông tin, khi mà đã có được cái sự hiểu biết, thì chúng ta cần phải áp dụng và thực hành một cách nghiêm mật hơn nữa, chăm chỉ hơn nữa, để chúng ta thu được những lợi ích của khóa tu. Và tới đây thì tôi xin tạm dừng bài pháp thoại ngày hôm nay ở đây. Một lần nữa, xin chúc quý vị hành giả luôn được an vui. Pháp thoại ngày hôm nay ở đây. Một lần nữa, xin chúc quý vị hành giả luôn được an vui. Pháp thoại ngày hôm nay ở đây. Một lần nữa, xin chúc quý vị hành giả luôn được an vui.